Xin chào trường An Phi 10, chương 144, không thể dò lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau yến tiệc, Thánh Hoàng đế triệu tập hơn 10 vị quan viên để bàn việc. Trong đó đa phần là quan chức thuộc lễ bộ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc liên quan đến tiệc hoa, Thánh Hoàng đế còn giữ lại một số đại thần thân tín để trao đổi riêng. Ngụy Thúc Dịch là một trong số đó. Bên cạnh Thánh Hoàng đế là một tấu sớ chứa danh sách. Trên đó có ghi tên các ứng cử viên cho vị trí Thái tử Phi, đã được cân nhắc và chọn lọc kỹ lưỡng suốt mấy tháng qua. Tổng cộng hơn 10 người, những ứng cử viên cho vị trí Thái tử Phi này, đương nhiên là những người mà Thánh Hoàng đế cho là khả dụng. Tuy nhiên, dù đã trải qua nhiều lần chọn lọc, việc quyết định cuối cùng cũng không phải dễ dàng, vì trong mắt Thánh Hoàng đế, những ứng cử viên hiện tại đều không có ai làm bà hoàn toàn hài lòng. Nếu thật sự có một người phù hợp với mọi tiêu chuẩn của bà, thì chẳng cần đến những lời đề nghị từ các quan chức sĩ tộc. Bà đã sớm quyết định hôn sự cho Thái tử rồi. Khi chọn Thái tử Phi, bà cần cân nhắc nhiều điều hơn hẳn các quan chức sĩ tộc. Trước tiên, gia thế và dung mạo phải xuất sắc, người được chọn phải có khả năng làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Thứ hai, đó phải là người bà có thể tin tưởng hoặc dễ dàng kiểm soát. Đây chỉ là những điều kiện cơ bản. Sau khi Ngụy Thúc Dịch cùng những người khác cáo lui, Thánh Hoàng đế lại nhìn về phía danh sách ấy, khẽ tự nhủ, có lẽ phải xem xét thái độ của mọi người tại tiệc hoa ngày mai, rồi mới có thể đưa ra quyết định. Sau khi chia tay các đồng nghiệp, trong ánh mắt Ngụy Thúc Dịch lộ ra một tia lo lắng. Ngụy Diệu Thanh cũng có tên trong danh sách đó. Vị trí Thái tử Phi nghe thì vinh quang, nhưng hiểm nguy bên trong thì không phải ai cũng có thể tưởng tượng được. Hắn không muốn để cô em gái ngây thơ của mình bị cuốn vào vòng xoáy này. Trong cuộc trò chuyện với Thánh Hoàng đế, hắn đã nhiều lần cố gắng tìm cách từ chối khéo, bất kể là vì lý do gì. Chỉ cần Thánh Hoàng đế hiểu rằng gia đình Ngụy không có ý định tham gia vào chuyện này, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, Thánh Hoàng đế cần có người đáng tin cậy đứng về phía mình để cùng bà đối đầu với các thế lực khác. Không vị vua nào lại cần một vị thần trong lúc quan trọng lại vì tư lợi mà rút lui. Giữa quân thần vốn dĩ không có sự tin tưởng tuyệt đối. Hành động của Thánh Hoàng đế lần này chẳng khác gì một thử thách đối với hắn và cả gia đình Ngụy. Ngụy Thúc Dịch suy nghĩ rất lâu, rồi đi gặp mẹ và em gái, nói rõ chuyện này. Ngụy Diệu Thanh kinh ngạc, tên của muội cũng nằm trong danh sách sinh tử đó sao? Con nói bậy gì vậy? Đó là danh sách ứng cử viên cho Thái tử Phi. Đoạn thị tuy chỉnh lại lời của con gái, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ lo lắng. Nhưng tính cách của Diệu Thanh thế này, làm sao phù hợp được? Ngụy Thúc Dịch nhìn em gái, đó là điều duy nhất ta có thể lấy làm an ủi. Ngụy Diệu Thanh, hiện tại chuyện này vẫn chưa có kết luận, Thánh Hoàng đế vẫn đang cân nhắc. Ngụy Thúc Dịch dặn em gái, ngày mai tại tiệc hoa sẽ có các tiểu thư quý tộc biểu diễn tài nghệ. Nhớ đừng có tâm lý ganh đua khoe khoang, cũng đừng thể hiện tài năng trước mặt mọi người. Ngụy Diệu Thanh lộ vẻ khó xử. Muội vốn không muốn làm nổi bật, nhưng chỉ sợ vừa đứng cạnh mấy người kia đã trở nên quá nổi bật rồi. Phải làm sao bây giờ? Có những thứ tài năng không thể giấu được, không phải là do mình muốn khoe. Điều này không khó. Ngụy Thúc Dịch cười nhẹ và đưa ra một giải pháp thực tế. Ngày mai muội đứng cạnh Thường cô nương, như vậy sẽ chẳng còn cơ hội nào nổi bật nữa. Ngụy Diệu Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn, muốn phản bác nhưng không nói được, chỉ có thể quay sang than thở với Đoạn thị. Mẫu thân, người xem A huynh kìa. Đoạn thị lại cười, ta thấy như vậy rất tốt, lúc nào cũng nhắc đến Thường cô nương, chẳng phải rất tốt sao? Trước sự trêu chọc của mẫu thân, Ngụy Thúc Dịch giả vờ không để ý, đứng dậy, chọc nhẹ vào trán em gái. Nhớ kỹ, đừng khoe khoang, còn lại thì tự lo liệu đi. Ngụy Diệu Thanh ôm trán, giận dỗi nhìn hắn, nói lại, A huynh còn chưa cưới được A tẩu về, mới là người nên tự lo liệu đấy. Ngụy Thúc Dịch không buồn để ý đến nàng, chắp tay sau lưng mà đi. Ngày hôm sau tại tiệc hoa Phù Dung, các tiểu thư quý tộc đều đến từ rất sớm. Những thiếu nữ này, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Hành vi cử chỉ đều hoàn hảo, đứng giữa vườn hoa, thậm chí còn khiến cảnh vật trở nên thêm phần đẹp đẽ. Trong một dịp như thế này, ngay cả Thánh Hoàng đế ngồi ở vị trí cao cũng hiếm khi buông bỏ vẻ uy nghiêm của mình. Trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhẹ, rất nhanh đã đến phần biểu diễn tài năng giúp vui. Tiệc hoa Phù Dung năm nay vô cùng long trọng, theo cùng cũng có không ít các thiếu gia trong hoàng thất và con cháu quan viên. Một số thiếu niên trẻ tuổi còn được bạn bè khuyến khích, mạnh dạn lên biểu diễn. Thánh Hoàng đế cười mỉm, đích thân gọi tên Vinh Vương Thế Tử. Vinh Vương Thế Tử cầm cây sáo dài, tấu lên một khúc nhạc giang nam, tiếng sáo trong trẻo nhẹ nhàng, như đưa người nghe lạc vào cảnh đẹp mơ hồ của giang nam trong sương sớm. Giữa các quý nữ, một cô gái mặc váy vàng nhạt, khí chất dịu dàng, lặng lẽ nhìn vị thanh niên có thân hình hơi yếu ớt kia. Đôi mắt đầy vẻ ngẩn ngơ khi nghe khúc nhạc êm dịu. Cô nhìn chàng thanh niên cất cây sáo dài, cúi chào rồi lui xuống, không kìm được lòng mà khẽ hỏi nữ tỳ bên cạnh, đó chính là Vinh Vương Thế Tử sao? Nô tỳ thưa tiểu thư, đúng là người đó. Thiếu nữ khẽ tự nhủ, thì ra là chàng, thì ra vị công tử cầm sáo mà nàng đã gặp hai lần tại nhạc quán chính là Vinh Vương Thế Tử. Lý Lục, thảo nào lại có phong thái và giáo dưỡng tốt như vậy. Ta cũng muốn góp vui cho yến tiệc lần này. Minh Cẩn chủ động bước lên, trong tay cầm một thanh kiếm. Nghệ thuật mà hắn biểu diễn chính là múa kiếm. Thanh kiếm trong tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ trong một cú nhảy, mũi kiếm đã chỉ thẳng về phía một nhóm các quý nữ ở không xa. Vài cô gái yếu đuối sợ hãi đến mức nhan sắc như phai nhạt, vội vã lùi vài bước. Minh Cẩn nhếch môi cười, ánh mắt dừng lại trong thoáng chốc trên gương mặt của Thường Tuế Ninh. Phía sau nhóm quý nữ ấy, trong mắt dường như ẩn hiện vẻ lạnh lùng. Thường Tuế Ninh không biểu lộ cảm xúc, chỉ chớp mắt một cái. Thật đáng sợ, công phu này ít nhất cũng phải đạt đến trình độ của một kẻ học võ nửa vời. Chẳng lẽ trong những ngày bị cấm túc, hắn đã dốc sức luyện tập kiếm thuật để trả thù nàng sao? Nếu thật vậy, thì đúng là câu chuyện đầy cảm hứng. Khi Minh Cẩn thu kiếm lại, hắn cúi chào Thánh Hoàng đế với một nụ cười, không quên nói vài lời chúc phúc như: cháu kính chúc Sơn Hà thịnh vượng, kính mong Thánh Hoàng đế luôn mạnh khỏe. Trước đây, vì phạm lỗi mà hắn bị phạt, trong lòng không khỏi có chút lo sợ. Lúc này hắn muốn tìm cách lấy lòng để chuộc lỗi. Thánh Hoàng đế mỉm cười gật đầu, không tệ, có chút tiến bộ. Nghe lời khen, Minh Cẩn rất vui mừng, cúi chào rồi lùi xuống. Vừa rồi công tử múa kiếm thật uy phong, một người hầu tiến tới và khen ngợi một cách khéo léo. Minh Cẩn hơi nhướng mày, nhếch môi nhìn quanh, cấm túc vừa được giải, hắn lại trở thành công tử phong quang nhất kinh thành, cháu của Thánh Hoàng đế. Điều này không phải là thứ mà một đứa tiểu tiện nhân dựa vào cơ hội để nổi danh có thể thay đổi. Ánh mắt hắn dừng lại ở một nơi nào đó, hàm răng nghiến chặt, những người con trai biểu diễn nghệ thuật chỉ là phần phụ. Tất cả những người có mặt đều hiểu rằng ngày hôm nay, những quý nữ mới là trung tâm của sự chú ý, và trong số đó, nổi bật nhất là vị thất tiểu thư của nhà trường Tôn. Không chỉ nhờ tiếng đàn cuốn hút lòng người, mà còn bởi dung mạo thanh tao, khí chất cao quý, và tất nhiên, đằng sau nàng là gia tộc trường Tôn quyền thế. Một tiểu thư trường Tôn như thế chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, và đương nhiên cũng nhận được vô số lời khen ngợi. cha của nàng, Trường Tôn Viên, nghe những lời tán dương bên tai nhưng vẫn ngồi yên với vẻ mặt không chút biến động. Chỉ là múa diều qua mắt thợ mà thôi. Diều Hạ cùng các cô nương cũng lần lượt lên biểu diễn. Ngụy tiểu thư không định lên biểu diễn sao? Thường Tuế Ninh quay đầu hỏi Ngụy Diệu Thanh, người vẫn luôn đứng bên cạnh mình. Sao hôm nay Ngụy tiểu thư lại có vẻ đặc biệt dựa dẫm vào nàng vậy? Đi đâu cô ấy cũng theo sát nàng. Ta không muốn biểu diễn đâu. Ta có chút hồi hộp. Ngụy Diệu Thanh nhỏ giọng hỏi Thường Tuế Ninh. Còn Thường tiểu thư, cô cũng không lên biểu diễn sao? Tốt nhất là Thường tiểu thư đừng lên biểu diễn. Nếu không, một khi Thường tiểu thư biểu diễn thì còn ai có thể che giấu vẻ đẹp của nàng ấy đây? Người đứng bên cạnh, Kiều Ngọc Miên, nghe thấy vậy liền không kìm được mà nhớ lại những lần chấn động như cảnh Ninh Ninh dùng ngực đập vỡ đá. Hay cảnh Ninh Ninh nhổ cả cây liễu to. Thường Tuế Ninh, ta cũng đang hồi hộp. Kiều Ngọc Miên thở phào nhẹ nhõm. Ninh Ninh hồi hộp là tốt. Như vậy nàng sẽ không cần phải lo lắng. Lúc này, từ xa vọng lại tiếng ngâm thơ du dương của một thiếu nữ. Ninh Ninh, đó là tiểu thư nhà ai vậy? Kiều Ngọc Miên tò mò hỏi nhỏ. Thấy Thường Tuế Ninh dường như không nhận ra, Ngụy Diệu Thanh bèn giải thích. Đó là cháu gái của tể tướng Mã Hành Chu. Mã Huyền, bình thường ít khi ra ngoài. Thường Tuế Ninh hiểu ra, thì ra đó là cháu gái của Trung Thư Lệnh Mã Hành Chu. Trường Tôn Viên, người đứng đầu môn hạ tỉnh, và Mã Hành Chu, đứng đầu Trung Thư tỉnh, thường được gọi là Tả Hữu Nhị Tướng. Khác với Trường Tôn Viên xuất thân từ gia tộc sĩ tộc danh môn, Mã Hành Chu là vị tể tướng xuất thân từ Hàn Môn, đã trải qua nhiều gian truân để đạt được địa vị ngày hôm nay. Người này tuy có tài năng nhưng ngoài ra còn nhờ sự trọng dụng và nâng đỡ của Thánh Hoàng Đế mà mới có thể đạt đến địa vị hiện tại. Mã Hành Chu trong triều chính là thế lực cân bằng với Trường Tôn Viên. Do đó, trong mắt nhiều người, cháu gái của Mã Hành Chu, Mã Huyền, cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thái Tử Phi. Thánh Hoàng Đế cũng đang cân nhắc, cô gái mặc áo vàng nhạt, dịu dàng, đoan trang, nhưng so với thất tiểu thư Trường Tôn thì thiếu đi vẻ tao nhã và khí chất chỉ có ở những gia đình quyền quý lâu đời. Dĩ nhiên, những biểu hiện bên ngoài này không phải là yếu tố quan trọng nhất. Xét về thân phận, tiểu thư Mã gia đương nhiên là người có khả năng cạnh tranh trực tiếp với thất tiểu thư Trường Tôn gia. Ánh mắt của Thánh Hoàng Đế thoáng dừng lại trên vị tả tướng Mã Hành Chu với mái tóc đã bạc trắng. Cục diện tranh giành quyền lực trên triều đình vô cùng phức tạp. Không chỉ đơn giản là sự phân chia giữa sĩ tộc và Hàn Môn. Mã Hành Chu tuy xuất thân từ Hàn Môn, nhưng với địa vị ngày càng vững chắc trong triều, đồng thời mang đến cho Thánh Hoàng Đế cảm giác khó kiểm soát. Ý chí của Hoàng Đế khó đoán. Nhưng tâm tư của các thần tử cũng không hoàn toàn che giấu. Không phải ai cũng dễ dàng bị nhìn thấu. Bà chắc chắn rằng Mã Hành Chu sẽ không đứng về phía sĩ tộc. Nhưng việc ông ta sẽ chọn ai giữa bà và thái tử thì lại là một ẩn số lớn. Thánh Hoàng Đế cân nhắc, do dự, không dám có chút lơ là. Khi yến tiệc đã đi được nửa chặng, tiếng hô vang của một tên nội thị truyền khắp khu vườn. Thiên Kính quốc sư đến, xung quanh lập tức vang lên tiếng ngạc nhiên. Thiên Kính quốc sư đến sao? Quốc sư thật sự đã xuất quan rồi ư? Mọi người không ai không nhìn về phía người vừa đến. Đi tới là một đạo sĩ, khuôn mặt đã hiện rõ sự già nua. Tóc và râu đều bạc trắng, tuổi đã hơn 70, nhưng bước chân của ông lại nhẹ nhàng như gió, không giống một người già chút nào. Thường Tuế Ninh suy nghĩ một chút, liền thấp giọng hỏi Hỷ Nhi, Thiên Kính quốc sư, có phải xuất thân là một tướng số không? Hỷ Nhi gật đầu, nhỏ giọng nói, đúng vậy, Thiên Kính quốc sư rất giỏi thuật tướng số. Những lời tiên đoán của ngài đều rất chuẩn xác, nhưng không biết tại sao 3 năm trước quốc sư đột nhiên bế quan. từ đó không xuất hiện trước mặt người khác nữa. Thường Tuế Ninh hiểu ra, thì ra là vậy. Trước đây nàng đã từng nghe về một người ở Lang Trung rất giỏi về thuật bói toán và huyền học, đặc biệt là tướng số. Nàng thậm chí đã sai người đi tìm ông ấy, nhưng không tìm được tung tích. Vô Tuyệt vì việc này mà còn cảm thấy ấm ức. Sau khi uống rượu đã ôm lấy Lão Thường khóc lóc, nói rằng nàng luôn để mắt đến những thứ xa xôi, không bằng lòng với những gì mình có. Không ngờ, sau mười mấy năm, người này lại trở thành quốc sư của Đại Thịnh. Còn có tin đồn rằng ông ấy không chỉ tinh thông tướng số, mà còn yêu thích trường sinh bất lão. Trong lúc Thường Tuế Ninh đang suy nghĩ, nàng thấy quốc sư Thiên Kính đã bước đến gần. Nàng và Ngụy Diệu Thanh cùng đứng trước một bụi cây hoa. Quốc sư Thiên Kính khi đi ngang qua liền đột nhiên dừng bước. Đạo sĩ quay đầu, đôi mắt ông sáng rõ và tĩnh lặng, như thể có thể nhìn thấu vạn vật. Thường Tuế Ninh không kịp phản ứng, ánh mắt của nàng vô tình chạm phải ánh mắt của ông. Lý do khiến hai ánh mắt giao nhau là vì ông ấy cũng đang nhìn nàng. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, một cơn gió mùa thu thổi qua, những chiếc lá khô xoay vòng trong không trung, tà áo của thiếu nữ bay phấp phới theo gió, châm cài trên tóc phát ra những tiếng leng keng nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc đó, Thường Tuế Ninh bỗng nhiên cảm thấy như mình bị nhìn thấu, không còn chỗ che giấu. Đó là một cảm giác đến từ sâu thẳm trong tâm hồn. Một cảm giác bất an, nhưng điều nàng giỏi nhất chính là che giấu cảm xúc, cho dù là đối mặt với bất kỳ ai hay tình huống nào. Gió ngừng thổi, tà áo trở về vị trí cũ, và châm cài tóc cũng không còn tiếng động. Nàng từ tốn đưa tay lên, cúi đầu im lặng hành lễ. Quốc sư Thiên Kính khẽ gật đầu một cái mà khó ai có thể nhận ra, rồi mới thu lại ánh mắt và tiếp tục bước đi. Cảnh này được Thánh Hoàng Đế nhìn thấy. Khi quốc sư Thiên Kính tiến lại gần, Thánh Hoàng Đế mỉm cười nói, quốc sư cuối cùng đã xuất quan, trẫm thực sự chờ đợi rất lâu rồi. Lập tức những lời chúc mừng quốc sư xuất quan vang lên khắp nơi. Thái tử thậm chí còn đứng dậy để bày tỏ lời chúc mừng. Trường Tôn Viên không nói gì, chỉ im lặng nhìn vị đạo sĩ với mái tóc bạc phơ. Lần xuất quan này của ông là trùng hợp sao? Sau khi trở về thư phòng tạm thời để xử lý chính sự, Thánh Hoàng Đế đã nói chuyện riêng với quốc sư Thiên Kính rất lâu. Cuối cùng, Thánh Hoàng Đế hỏi, hôm nay trẫm thấy quốc sư dường như đặc biệt chú ý đến một vị nữ lang trong buổi tiệc hoa. Đúng vậy, quốc sư Thiên Kính đáp, nữ lang này có tướng mạo rất kỳ lạ. Ánh mắt của Thánh Hoàng Đế hơi dao động. Chữ kỳ ở đây có ý nghĩa gì? Quốc sư Thiên Kính chưa trả lời ngay, mà nói, bần đạo muốn xem qua bát tự của cô gái này, không biết có được không? Ông biết rằng những người tham dự tiệc hoa lần này đều là để chọn thái tử phi. Và tất cả bát tự của các nữ lang đều đã được ghi chép lại. Thánh Hoàng Đế gật đầu, ra hiệu cho Minh Lạc mang lại sổ ghi chép. Tuy nhiên, khi đến trang ghi chép về Thường Tuế Ninh, Minh Lạc nói, khởi bẩm thánh nhân, thông tin về bát tự của Thường gia nữ lang không rõ. Thánh Hoàng Đế nhìn về phía quốc sư Thiên Kính. Đúng rồi, quốc sư có điều chưa biết. Cô gái này vốn là cô nhi, người thân trong gia đình đều đã qua đời, do cơ duyên mà được gia đình Thường đại tướng quân nhận nuôi. Vì vậy, không có thông tin về bát tự. Thì ra là vậy, ánh mắt của quốc sư Thiên Kính khẽ động, dường như đã hiểu ra điều gì, lại dường như càng thêm bí ẩn. Thảo nào bần đạo nhìn thấy tướng mạo của cô ấy lại cảm thấy không thể nhìn thấu được. Không thể nhìn thấu, Thánh Hoàng Đế hỏi, quốc sư nói rằng tướng mạo của cô ấy rất kỳ lạ. Phải chăng, kỳ lạ, này chính là không thể nhìn thấu. Quốc sư Thiên Kính khẽ lắc đầu. Không chỉ có vậy, nửa nén hương sau, quốc sư Thiên Kính mới rời đi. Thánh Hoàng Đế dường như đang suy ngẫm. ánh mắt lại rơi vào cuốn sổ ghi chép. Trang ghi chép về nữ lang đó. Thường Tuế Ninh, 16 tuổi, xuất thân từ phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân. Sinh nhật không rõ, ánh mắt của Minh Lạc cũng từ từ hạ xuống. Một lát sau, nàng ta cẩn thận mở lời. Bệ hạ, vi thần có một đề nghị, không biết có thể chấp nhận được không? Cứ nói, Minh Lạc, hiện tại, có vẻ như Thường gia nữ lang mới là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí thái tử phi. Cách chương.